chúng ta sẽ thuần phục, việc này đều phải xem bản lĩnh của hắn thế nào rồi, cũng là khảo nghiệm lão gia tử đối với hắn. Nếu hắn không chú tâm vào chính sự, lại kiên quyết thanh trừ chúng ta, chúng cũng chẳng cần phải nể mặt chúng để làm gì nữa, cùng lắm thì hắt hắn ra sau, sau đó ẩn sâu vào trong tối, chỉ cần chúng ta hợp tác với nhau, đưa người của chúng ta trong thiên đình ra nói chuyện, với thực lực của chúng ta còn cần phải sợ thiên đình không nhượng bộ sao, cần phải sợ không thay thế được hắn sao?